trọng. Bây giờ bà ta bị tội lừa gạt quân thượng mà bị hành hình ngay trước mặt ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533, hối hận vì bản thân mình ra tay còn quá nhẹ. Một, đáng hận thay, trước đây ông ta còn nghi ngờ bà ta. Bây giờ thấy dáng vẻ của bà ta không kêu gào không làm loạn, tim như đã chết biến thành tro, ông ta thật sự hận một nỗi không thể tự giết mình. Hèn nhát, ông ta thực sự quá hèn nhát. Làm một người chồng mà ông ta lại dương mắt nhìn chính vợ của mình đi chết mà không thể làm gì được. Mà tất cả những chuyện này là tại ai? Còn chẳng phải đều là do bản thân ông ta hay sao? Nếu không phải vì năm đó ông ta đi nhầm phòng, ma quân nào đến mức đến cả chút lỗi sai còn con này cũng không thể bỏ qua chứ. Chẳng qua chỉ là nhận con nuôi, đây là chuyện nhà của ông ta mà. Ông ta tin rằng Hoa Dung làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Xem đi, kế sách của Hoa Dung thành công như vậy, không nói không kêu cứ thế chịu chết, nhẹ nhàng dễ dàng thay đổi suy nghĩ của Mạch tướng quân. Đậu Đậu dương mắt nhìn tất cả, niềm sung sướng trong dự liệu, từng chút một biến mất. Kẻ thù của cô đã chết rồi, nhưng lại chết một cách thản nhiên như vậy. Cô không sung sướng, cô không sung sướng một chút nào. Đậu Đậu bắt đầu thấy hối hận vì bản thân mình đã ra tay quá nhẹ. Dựa vào đâu mà Hoa Dung lại chết một cách thanh thản như vậy? Dựa vào đâu? Thế nhưng giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi. Hoa Dung bị ngọn lửa nhấn chìm, cơ thể vẫn chưa chịu đựng đến cái đau đớn tột cùng. Đậu Đậu dù có không cam tâm đến mấy, có không sung sướng đến mấy thì cũng không còn cách nào khác nữa. Đại Vu Sư nhìn thấy nỗi hận thù trong mắt Đậu Đậu từ từ dâng lên, không dám nói với cô năm đó phu nhân Hoa Nguyệt chết tàn nhẫn đến mức nào. Nỗi hận thù này nhất định phải để đến giây phút cuối cùng, kích động cuồng ma trong người cô, kích động cô trở thành ma. Bây giờ, vẫn chưa phải lúc. Thế nhưng cho dù Đại Vu Sư không nói cho Đậu Đậu biết, Đậu Đậu cũng ngầm có dự đoán chẳng tốt đẹp gì. Trái tim cô nói cho cô biết, cô còn chưa hả giận. Con gái của mẹ, con gái của mẹ. Ngọn lửa trên đài hành hình dần lụi, một cơn gió vừa thổi đến, xương cốt của phu nhân Hoa Dung phân tán tứ phương. Hoa lão phu nhân gọi lên một câu, một hơi cố nén trong lồng ngực không thể thở nổi. Mấy cô gái của Hoa gia vội vàng chạy lên phía trước thuận khí. Đám ma hóng hớt xì xào không ngớt. Đậu Đậu tâm trạng buồn bực nhìn Đại Vu Sư một cái, nói, chúng ta đi thôi. Cô không muốn ở lại nơi này nữa. Cô không hề có chút vui sướng nào của việc báo thù. Tạm thời có lẽ cô muốn được yên tĩnh. Sau khi Đậu Đậu và Đại Vu Sư rời đi, Hoa Thanh cũng mượn cớ trong người hơi mệt trở về cung cùng ma quân. Hoa lão phu nhân được con cháu đưa về Hoa gia, một số lớn đám ma của Hoa gia có quan hệ chính thống với Hoa Dung căn bản không thân thiết gì xem chuyện cười xong cũng ra về. Chỉ có Hoa Hạ Vũ còn được coi như có chút tình cảm với phu nhân Hoa Dung thì ở lại, giúp đỡ lo hậu sự. Đám ma hóng hớt bàn tán không ngớt, xem náo nhiệt giờ cũng đã tàn rồi. Trong giây lát, quảng trường hành hình bỗng trống không, chỉ còn lại Mạch Quỳnh Lâm khóc đến tàn tạ và cả Mạch Truy nãy giờ vẫn ngẩn ngơ, còn cả Mạch Tướng Quân và Hoa Hạo Vũ không ngừng vợt chụp tàn xương. Thu được một nửa tàn xương thì một cơn gió to nổi lên, Hoa Hạo Vũ thực sự không thể tiếp tục nhìn nữa. Mạch Truy, còn ngây ra đó làm gì? Cô đã nuôi ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi còn đứng đó ngẩn ngơ. Anh ta không nói Mạch Quỳnh Lâm, suy cho cùng cô ta khóc lóc khổ sở như vậy, đau khổ như vậy. Mạch Truy bất ngờ bị nói, lặng người một cái, sau đó giống như một con rối đi qua đó, cầm lấy bình thủy tinh Hoa Hạo Vũ đưa cho, vợt từng chút, cho xương đang bay trong gió. Trong lòng anh ta rất mâu thuẫn, một mặt âm thầm đau khổ, một mặt lại không thể nào phản bác lại Hoa Hạo Vũ. Cảm thấy phu nhân Hoa Dung nuôi dưỡng anh ta bao nhiêu năm như vậy cũng đủ để cho anh ta gánh tội thay. Anh ta chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, trong thời khắc quan trọng mẹ muốn vứt bỏ anh ta, việc này có thể tha thứ. Thế nhưng một lúc nữa anh ta về đến Mạch gia thì sẽ không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, hối hận vì bản thân mình ra tay còn quá nhẹ. 2. Mạch gia có Đậu Đậu, mà Đậu Đậu đã nhận cổ bà làm khế nhân. Ngày trước cô nhận cổ bà làm khế nhân chính là vì ngày hôm nay. Bởi vì cổ bà biết chân tướng sự việc năm đó, phu nhân Hoa Dung không chỉ là mẹ nuôi của Mạch Truy, không chỉ có ơn dưỡng dục với anh ta mà bà ta còn là kẻ thù của anh ta nữa. Mối thù máu giết cha giết mẹ. Ta không tin. Mạch Truy nghe xong chỉ thốt lên một câu, ánh mắt nhìn cổ bà chứa đầy sự khinh thường. Một khế nhân phản bội mẹ ta quay sang nhận cô ta làm chủ như ngươi. Lời của ngươi là thứ không có sức thuyết phục nhất. Một lần bất trung vạn sự bất tín, loại khế nhân như ngươi không đáng được sống trên đời này. Cổ bà ngay lập tức chết lặng, sau đó liền bật cười. Đại công tử, người thật là không thấy nước sông Hoàng Hà thì chưa chịu từ bỏ mà. Nếu lão thân không có chứng cứ thì có thể ăn nói loạn xạ hay sao? Còn về việc khế nhân như lão thân có đáng được sống trên đời này không, từ khi gặp chuyện ở nhân giới, lão thân đã hiểu ra một cách triệt để rồi. Mạch Truy nhíu mày, đương nhiên biết rõ cổ bà đang nói gì. Ở nhân giới Hoa Dung đã vứt bỏ bộ bà. Thế nhưng, việc này chẳng phải là rất bình thường sao? Ngươi là một khế nhân, có thể dựa vào bà ta mới được sống thêm nhiều năm như vậy, vậy mà lại dám quay lại cắn chủ một cái. Suy cho cùng Mạch Truy vẫn là người rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng sẽ nói đó. Chính vì cách thể hiện không chút giấu giếm của anh ta nên trong lòng cổ bà, anh ta còn tốt hơn Mạch Quỳnh Lâm. Cái gì mà chủ tử nô tài, ở nhân giới đã có bình đẳng giữa mọi người từ lâu rồi. Phu nhân Hoa Dung bắt lão thân phải sống tạm bợ cho qua ngày tháng đã bao nhiêu năm, nhưng lão thân cũng không hề làm chuyện có lỗi với bà ta. Là bà ta lựa chọn vứt bỏ lão thân trước, giờ lão thân phản bội bà ta, không ai có lỗi với ai cả. Cổ bà vừa nói vậy, Đậu Đậu ở bên cạnh hóng hớt ăn dưa tặng cho bà ta một nút like, nói rất hay. Vẫn là nhân giới tốt hơn, người người bình đẳng cạnh tranh, nào có giống ma tộc chứ. Luôn miệng nhắc đến huyết thống nhưng lại đi làm mấy trò phong kiến mê tín để đấu đá nhau. Ấy, được thôi, thực ra nhân giới cũng bên tám lạng kẻ nửa cân, công bằng trước giờ cũng chỉ là tương đối. Ma tộc nói về huyết thống, lẽ nào nhân giới không nói về huyết thống hay sao? Kẻ ngốc sinh ra từ hai kẻ ngốc, làm sao mà so được với nhân tài được nhân tài sinh ra? Cho nên trước giờ đều không có công bằng, đi đến đâu cũng không có. Muốn được công bằng, vậy chỉ có thể suy nghĩ cách thức mà đi lên, dựa vào trí thông minh, dựa vào thể lực, dựa vào nỗ lực. Từng bước một, thế nào cũng sẽ có chút hy vọng. Đậu Đậu có chút bùi ngùi, liếc thấy cổ bà ra ngoài lấy đá ghi nhớ, ngay lập tức ném cho Mạch Lăng nãy. Giờ đứng bên cạnh hóng hớt ăn dưa một cái nhìn, kết giới. Mạch Lăng, sáng sớm ngày hôm nay anh ta đã đến Linh Nguyện Đường, căn bản không đến tham gia lễ mừng thọ của Hoa lão phu nhân. Bởi vì anh ta rất bận, trực giác mách bảo anh ta ngày hôm nay Đậu Đậu phải cùng với đại vu sư hành động. Sợ đám khế nhân của phu nhân Hoa Dung lại chạy đến cướp người nên đã đến Linh Nguyện Đường diệt trừ hậu họa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, trên ngực có một cái bớt hình trái tim. Một, vừa trở về đã va phải bình cho cốt. Hụ, cũng không coi là bình cho cốt được, chỉ là hai chiếc bình thủy tinh to một chút. Bên trong đen thù lù, bên trong là cho cốt của phu nhân Hoa Dung. May mà anh ta trốn nhanh đi, nếu không lại va vào vỡ vụn mất thì sẽ rất phiền phức. Đừng nói là Mạch Khanh không tha cho anh ta, đến cả Hoa Hạo Vũ cũng sẽ liều mạng với anh ta. Còn Mạch Quỳnh Lâm thì không cần phải nói, dựa vào quan sát bao nhiêu năm nay của anh ta, con nhỏ đó tuyệt đối là kiểu điển hình của loại người chỉ nghĩ cho mình không biết nghĩ cho người khác bao giờ. Nếu nói đôi mắt đỏ ao của cô ta khóc vì mẹ mình chi bằng nói là khóc cho tiền đồ mù mịt phía trước của cô ta thì đúng hơn. Trong lòng cô ta chỉ có Ma Quân. Nếu một ngày nào đó Ma Quân qua đời rồi chưa biết chừng cô ta còn đau lòng hơn thế này nhiều. Thế là Mạch Lăng trốn đi, thấy Mạch Truy đi theo. Sau vẻ mặt ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì, nên nghi ngờ mà đi đến nội viện của Đậu Đậu. Nghe Đậu Đậu nói đến ngọn nguồn ngóc ngách xong, phải gọi đó là há mồm trợn mắt. Mạch Truy hóa ra lại không phải là con trai ruột của Mạch Khanh. Anh ta không phải là con riêng của phu nhân Hoa Dung cùng với cái thứ hạ lưu nào đó đấy chứ. Mạch Lăng vừa nghĩ như vậy, Đậu Đậu đã bác bỏ rồi, chỉ nói hai từ con nuôi, sau đó lập tức liền kêu cổ bà đi gọi Mạch Truy đến nói chuyện. Cô nghe đại vu sư nói, Mạch Truy bên ngoài mặt tuy rằng khá không coi người khác ra gì, nhưng thực tế thực tế anh ta cũng không coi người khác ra gì. Trước tiên là chuyện về Tiểu Ngọc, Đậu Đậu đã nghe qua lý luận chủ tử chính là chủ tử, nô bộc chỉ là nô bộc của Mạch Truy, đối với việc này thực sự có khá nhiều lời để nói. Thế là cô cắt ngang lời của Đại Vu Sư, ngôn từ vô cùng đanh thép. Đại Vu Sư trầm mặc một lúc, không thể không thừa nhận Đậu Đậu nói. Đúng, chỉ có điều, thứ y muốn nói lại là một chuyện khác, đó chính là việc Mạch Truy trọng tình cảm, nói chuyện nghĩa khí. Mạch Truy trọng tình cảm, nói chuyện nghĩa khí như vậy, ngoại trừ việc không coi cổ bà ra gì, cảm thấy bà ta đáng chết ra. Những lúc khác gặp phải trường hợp anh em huynh đệ bị thương có chuyện khó khăn đều sẽ liều mạng giúp đỡ. Cho dù anh ta biết việc phu nhân Hoa Dung muốn để anh ta gánh tội thay, xuất phát từ đạo nghĩa thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ Mạch Quỳnh Lâm. Chính bởi vì từ rất lâu trước đây Đại Vu Sư có nói với Đậu Đậu những chuyện này nên Đậu Đậu mới nhất định muốn cổ bà đến đây. Trong cuốn sổ nhỏ của cô có ghi rõ ngọn nguồn chi tiết bà lão Miêu tộc cứu cô, đến cả đá ghi nhớ cũng có ghi. Vì thế cổ bà nhất định có chứng cứ năm đó khế nhân của Hoa Dung đã giết cha mẹ của Mạch Truy. Quả nhiên, cô ký khế ước với cổ bà liền giao hòn đá ghi nhớ có thể làm chứng cứ này ra. Đó là đá có ghi lại chuyện khế nhân giết cha mẹ của Mạch Truy. Đó là lý do cổ bà đã tìm một cái cớ để ra ngoài, tìm rất lâu mới tìm thấy nó ở một ngôi làng đã hoang tàn từ xa xưa. Quay lại chủ đề chính, cổ bà lấy đá ghi nhớ ra, Mạch Lăng chuẩn bị tốt kết giới. Đại Vu Sư nhận lấy rồi ném hòn đá to cỡ bằng nắm đấm vào không trung. Đá ghi nhớ do trải qua thời gian dài bên ngoài mà ánh lên màu vàng nhạt bay lên không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong căn phòng không lớn không nhỏ của Đậu Đậu, từng hình ảnh lần lượt hiện ra. Hình ảnh vừa hiện ra có chút lay động, sau đó là hai khuôn mặt được phóng to của đôi vợ chồng mới cưới. Người phụ nữ xinh xắn thông minh, người đàn ông anh tuấn hào phóng. Người đàn ông nhìn hòn đá ghi nhớ đang nằm trong lòng bàn tay nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, trên ngực có một cái bớt hình trái tim. 2. Hòn đá ghi nhớ này, từ nay về sau để ở đây, nó sẽ là nhân chứng cho hạnh phúc của chúng ta, cho đến ngày ta tìm được một hòn đá ghi nhớ khác. Người phụ nữ vừa nghe vậy liền cười, tiến đến trước mặt người đàn ông đó, nhẹ nhàng hôn lên má anh ta, nhất định sẽ như vậy. Mạch Truy nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười được phóng to của người đàn ông trong hình ảnh, vô cùng rung động. Giống, bọn họ thật sự rất giống nhau. Người đàn ông đó rất giống Mạch Tướng Quân, rất giống, nhưng lại không giống hệt. Vậy nên, anh ta thực sự không phải là con trai của Mạch Tướng Quân. Đá ghi nhớ không ngừng quay, hình ảnh không ngừng đổi. Sau khi người đàn ông và người phụ nữ đó thành thân xong, sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, người đàn ông cày ruộng người phụ nữ may vá, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Điều khiến bọn họ càng thêm vui vẻ đó chính là họ sắp có một đứa con. Phần bụng người phụ nữ trong hình ảnh rất lớn, ngồi ở trước bàn, từng đường kim mũi chỉ may quần áo cho con. Trên khuôn mặt của cô ấy đều là nụ cười, dường như sau khi có con, đã như có cả một thế giới vậy. Bụng của cô ấy càng lúc càng lớn, chiếc áo cho con cũng càng may càng nhiều. Cuối cùng cô ấy đã đến lúc sinh. Người đàn ông chân tay cuống cuồng đi tìm bà đỡ, lo sợ vợ mình sẽ có chuyện gì. Thế nhưng bọn họ vẫn xảy ra chuyện, bởi vì sau khi bà đỡ đỡ đứa bé ra ngoài xong, khẽ ho một tiếng, giọng nói có chút run rẩy, các vị đại nhân, có thể vào rồi. Xà nhà đột nhiên bị chọc thủng, hai nam hai nữ từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bốn người hai nam hai nữ đó Mạch Truy đã rất quen thuộc, bởi vì chính là người mà từ nhỏ anh ta đã gặp, khế nhân của phu nhân Hoa Dung. Bọn họ xông vào, người đàn ông bất ngờ rút đao tiến đến gần bảo vệ vợ, không cẩn thận va phải hòn đá ghi nhớ trước giờ để ở đầu giường. Sau đó là một màn tàn sát vô nhân đạo, ba khế nhân cùng người đàn ông đó đánh đi đánh lại, còn lại một yêu nữ dùng roi da, diêm, rúa lòe loẹt tiến đến bên cạnh bà đỡ, đỡ lấy đứa bé đã được tắm rửa, dùng khăn tã bọc lấy nó. Đáng yêu quá, là một bé trai, cuối cùng đã có thể bàn giao cho chủ tử rồi. Yêu nữ nói như vậy, đưa tay sờ lên khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh, lật khăn tá ra nhìn rồi nói, ý, trên ngực có một cái bớt hình trái tim này. Nhóc con, đây là do người yêu kiếp trước của ngươi để lại sao? Mạch Truy sững sờ, bởi vì trên ngực anh ta thực sự có một cái bớt hình trái tim. Thả con ta ra. Người phụ nữ vừa sinh xong khổ sở bò từ trên giường xuống, yếu ớt đưa tay ra, trong đôi mắt chứa đầy sự cầu xin khẩn thiết. Cầu xin ngươi, thả con ta ra. Phụt. Câu nói của người phụ nữ còn chưa dứt, sợi dây roi dài của yêu nữ đã quấn lên cổ của cô ấy, dùng thêm một chút lực. Sau đó là âm thanh đứt mảnh lắc rắc của xương. Người đàn ông vừa nghe liền phát điên, vốn dĩ đã đánh ngục hai tên, giải quyết nốt tên khá khó đối phó là xong, vừa không chú ý đến một cái, trên người đã lập tức bị một cây kiếm xuyên qua. Gã đó đâm trúng bụng của người đàn ông, luyện quỷ sư bắt lấy cơ hội, lấy một loại pháp khí ra, ngay lập tức thu lấy linh hồn của người phụ nữ. Cùng thời gian đó, nữ yêu dùng độc cũng đưa đứa bé cho bà đỡ. Người đàn ông mình đầy thương tích, trước khi chết nhìn con mình một cái, đồng thời nhào lên trước ôm lấy vợ mình, dùng lực dẫm đá ghi nhớ xuống đất. Đá ghi nhớ bị che giấu, chỉ còn lại giọng nói của mấy kẻ khế nhân, hung hăng ngạo mạn. Chết rồi, linh hồn cho lão nhị mang đi luyện hóa, cơ thể này làm hời cho ta ăn đi, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, giờ mẹ ta rốt cuộc đang ở đâu? Một, lời nói rõ ràng là của yêu nữ, sau đó là giọng nói lạnh lùng của phụ nữ, muốn ăn thì tránh ra bên kia mà ăn, nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn thanh cao đến mức nào nữa? Thanh cao sao ngươi không làm tiên, ngươi còn xuống đây làm gì? Được rồi. Một giọng nói khá trầm của đàn ông cuối cùng không nghe rõ được nữa. Lão Tam, ngươi nói ít đi mấy câu. Lão Tứ nói đúng, phu nhân vẫn còn đang chờ ở nhà. Bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ gấp rút phải trở về phục mệnh. Xác ngươi thu lại trước, một lát nữa hàng ăn. Được được được, các ngươi đều đúng, lát nữa ta ăn, lát nữa ta ăn. Yêu nữ nói xong như xách thêm một vật gì đó, đá ghi nhớ sáng lên một cái. Hình dáng bốn người xuất hiện nơi góc màn hình. Yêu nữ nhẹ tênh xách theo xác của người đàn ông và người phụ nữ đi về phía đó. Vừa đi còn vừa nhìn bà đỡ đang run cầm cập một cái nói. Mang đứa bé đến đây, ngươi có thể đi rồi. Bà đỡ sớm đã bị dọa sắp chết rồi. Mấy ngày trước, đám hung thần này đến tìm bà ta, đưa cho bà ta chút tiền. Hỏi bà ta gần đây trong thôn có những đứa trẻ nào sắp sinh. Bà ta nói gần đây trong thôi đều không có đứa bé nào được sinh ra cả, nếu thực sự muốn tìm, phải đến huyện bên cạnh. Thế nhưng mấy tên hung thần ác liệt này lại nói, huyện bên cạnh bọn họ đã tìm rồi, không có. Bà ta thấy bọn họ hung dữ độc ác, không dám chọc giận, trong tình thế cấp bách, nhớ đến hình như có nghe tên hầu bàn trong tiệm thuốc bắc bên cạnh nói gần đây có một đôi vợ chồng trẻ đến gặp đại phu, hình như đang mang thai. Người phụ nữ vừa nhìn đã biết là người dịu dàng xinh đẹp. Hầu bàn nói như vậy rõ ràng là thèm muốn sắc đẹp của đối phương. Bà đỡ nghe xong cũng không để tâm, giờ bị mấy tên hung tần dữ tợn này đến ép, lúc này mới nhớ ra. Yêu nữ xách theo bà ta uy hiếp, nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ ăn thịt ngươi. Tên hầu bàn khi đó đã đóng cửa tiệm rồi, bất ngờ bị chặn lại, lập tức bị dọa đến kêu cha kêu mẹ. Tráng sĩ ngài đừng ra tay, cần tiền đúng không? Giờ tiểu nhân sẽ mở cửa cho các người lấy. Bớt nói nhảm đi, huyện này có đứa bé nào sắp ra đời không? Tên hầu bàn sững sờ, sau đó lập tức nói, các ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi quản chúng ta làm gì? Nói thì cứ nói đi. Yêu nữ nói xong liền vứt cho tên hầu bàn một cái roi, nói mau, đôi vợ chồng đến gặp đại phu sống ở đâu? Bà đỡ ở trong tay yêu nữ, vừa định nói gã không biết thì đã nghe thấy tên hầu bàn vội vàng lắp bắp. Biết, người đàn ông đó lên huyện để mua giường cho con, người thợ mộc đưa đồ qua đó tôi đã lén đi theo. Đưa bọn ta đi. Gã đàn ông nói vậy, tên hầu bàn liền tỏ vẻ khó khăn. Việc này, ngươi lắp bắp cái gì? Đưa bọn ta đi. Yêu nữ lại vút roi qua đó, tên hầu bàn vội vàng nói thật. Tiểu nhân đi theo được một nửa đường thì gặp người quen, nên đã không đi theo nữa. Hóa ra tên hầu bàn căn bản không biết đôi vợ chồng mới cưới đó ở đâu, chỉ là sợ chết nên mới nói là biết. Yêu nữ vừa nghe vậy liền nổi cơn điên muốn giết người, tên hầu bàn vội vàng nói, chờ một chút. ta vẫn có lời muốn nói. Nói, người phụ nữ đó sắp sinh rồi. Trong mấy ngày hôm nay sẽ sinh. Nếu các ngươi muốn tìm bọn họ, đi theo bà ta. Các ngươi chỉ cần ở lại trong nhà bà đỡ. Người phụ nữ đó đến lúc sinh thì người chồng nhất định sẽ quay lại mời bà ta. Bà ta là bà đỡ tốt nhất trong vùng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, bây giờ mẹ ta rốt cuộc đang ở đâu? Hai tên hầu bàn gài bẫy bà đỡ, yên nữ thấy gã không còn giá trị lợi dụng nữa liền không chút do dự giết chết luôn. Sau đó bốn tên khế nhân nằm vùng ở nhà bà đỡ, cuối cùng đã đợi được người đàn ông vội vàng hoảng loạn chạy đến. Sự việc tiếp theo đó mọi người đều biết rồi, sau đó bọn chúng gần như đến cả bà đỡ cũng không muốn buông tha. Trong màn hình máu tươi bắn tung tóe, sau đó chính là ánh lửa sáng khắp trời. Mái nhà đổ ập xuống, cháy thành tro, hoàn toàn vùi lấp đi hòn đá ghi nhớ. Mạch Truy không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, lạnh lẽo, đau đớn, tê liệt, hay là cái lạnh cái đau đều bị tê liệt hết rồi. Ngày hôm nay anh ta thật sự đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Đầu tiên là xông ra gánh tội thay, sau đó phát hiện bản thân mình là con nuôi, tiếp theo khó khăn lắm mới lựa chọn tha thứ cho Hoa Dung, lại phát hiện cha mẹ sinh ra mình bị chính khế nhân của Hoa Dung giết hại. Nếu không phải Hoa Dung sai khiến, bọn họ dám hung hăng như thế sao? Thế nên, Hoa Dung đáng chết. Bà ta chỉ vì để che giấu chuyện con của mình chết khi còn trong bào thai mà nhẫn tâm đi phá hủy hạnh phúc của một gia đình. Ôm anh ta đi mất thì cũng thôi đi, lại còn ngầm cho phép bọn chúng giết người diệt khẩu. Bà ta không chỉ là mẹ nuôi của anh ta, bà ta còn là kẻ thù của anh ta. Chỉ đáng tiếc, bà ta đã bị thiêu chết rồi. Bà ta chết quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng. Anh ta còn định tiến đến cứu khi bà ta bị thiêu. Bây giờ nghĩ lại, bị thiêu chết đã là quá hời cho bà ta rồi. Mạch Truy căm hận cắn răng cắn lợi. Cổ bà thu hòn đá ghi nhớ lại trịnh trọng đặt vào bàn tay của Mạch Truy. Đại công tử, bây giờ người đã tin lời của lão thân chưa? Mạch Truy không nói gì, ngầm thừa nhận rồi. Cầm hòn đá ghi nhớ hồi lâu, nhìn Đậu Đậu còn đang đắm chìm trong khung cảnh bi ai. Ta biết ngươi có ý gì, ta sẽ không nhúng tay vào, cứ thế đi. Nói xong anh ta nắm chặt hòn đá ghi nhớ rồi bỏ đi, để lại Đậu Đậu mặt mũi ngẩn ngơ. Con người này cũng quá kiêu ngạo rồi phải không? Đi đi, mau đi đi, cứ làm như gặp anh ta thì vui vẻ lắm ấy. Dù sao mục đích của cô cũng đạt được rồi. Mạch Quỳnh Lâm không có Mạch Truy giúp đỡ sẽ không biết còn phải đối phó với bao nhiêu thứ nữa. Ấy, chờ chút, Mạch Truy và Hoa Dung cũng giống nhau. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức hét lên, chờ một chút. Mạch Truy dừng bước chân, còn có chuyện gì nữa? Trước đây mẹ ta bị các người hại, ngươi nói xem, hiện giờ mẹ ta rốt cuộc đang ở đâu? Lời này của Đậu Đậu vừa dứt, Mạch Truy liền chết lặng. Nói sao đây? Anh ta không biết nên nói thế nào. Lẽ nào anh ta phải nói cho Mạch Phi, phu nhân Hoa Nguyệt bị anh ta sắp xếp cho tướng sĩ lần lượt hiếp dâm đến chết sau đó tìm người dùng một ngọn đuốc đốt sạch đi sao? Tất nhiên anh ta sẽ nói như vậy, bởi vì anh ta thích nói sự thật. Cho nên Mạch Truy háng giọng, mẹ của ngươi. Mạch Truy, nếu ngươi biết tung tích của phu nhân Hoa Nguyệt, xin ngươi hãy nói ra sự thật. Ngươi nên biết, bà ấy đối với cô ấy quan trọng thế nào? Đại Vu sư nãy giờ hóng hớt ăn dưa, thấy việc phu nhân Hoa Dung bị chết thảm sắp bại lộ thì lập tức đứng ra chặn lại. Công khai hay ngấm ngầm đều tỏ ý rằng Mạch Truy không được nói chuyện phu nhân Hoa Nguyệt đã chết. Đương nhiên, tiền đề để y làm như vậy chính là Mạch Truy sớm đã biết Đại Vu sư bói ra chuyện của phu nhân Hoa Nguyệt. Vậy nên Mạch Truy vừa nghe thấy Đại Vu sư bẻ cong sự thật, ngay lập tức liền không hiểu. Chuyện gì vậy? Tại sao Đại Vu sư lại không muốn cho Mạch Phi biết? Chẳng trách Mạch Phi lại ra tay nhẹ như vậy, chỉ thiêu chết phu nhân Hoa Dung đã coi như báo thù rồi. Hóa ra cô chưa biết phu nhân Hoa Nguyệt đã chết, chưa biết phu nhân Hoa Nguyệt chết như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539. Bị cướp đi rồi. Bị ai cướp đi? Một, Mạch Truy. Phu nhân Hoa Nguyệt là do ngươi đưa đi xử lý, không phải là ngươi, để chạy mất rồi chứ. Mạch Truy được Đại Vu sư nhắc nhở như vậy, lập tức nói, đi được nửa đường thì bà ấy bị cướp đi mất rồi. Tuy không biết tại sao đại vu sư lại giấu Mạch Phi, nhưng thuận theo ý y nói cũng không có gì sai. Bây giờ anh ta muốn cầm đá ghi nhớ ra ngoài, thuận tiện xem cho cốt của phu nhân Hoa Dung, xác định xem có thể hành hạ thi thể không. Quả nhiên, Mạch Truy vừa nói vậy Đậu Đậu đã bắt đầu hỏi, bị cướp đi, bị ai cướp đi? Không đúng, mẹ ta căn bản không hề quen biết con ma nào có thể cướp bà ấy đi được. Mạch Truy nhìn đại vu sư, mở miệng nói, ngươi chưa gặp bao giờ không có nghĩa là không có, tóm lại những gì ta nói đều là sự thật, nếu ngươi không tin, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Thực ra Đậu Đậu tin, bởi vì trong bàn tay cô có một cây châm, trong cuốn sổ nhỏ cũng viết rõ ngóc ngách ngọn nguồn của cây châm này. Trước khi mẹ cô trở thành ma đã có người yêu, có khi chính là người mà mẹ cô yêu đó đã đến cướp bà ấy đi cũng nên. Tha lỗi cho Đậu Đậu nghĩ như vậy, bởi vì cô đã quên mất cây châm đó thực ra là do ông già điên thay mặt một con ma nào đó giao cho cô để cô trả lại cho mẹ cô. Nếu mẹ cô bị người tình trước đây cướp đi mất, vậy thì người đó sao có thể để ông già điên trả cây châm cho mẹ cô chứ? Chỉ đáng tiếc Đậu Đậu không biết, cô chỉ nhớ được 3 canh giờ, những thứ có thể viết ra được thực ra rất có hạn. Còn về cây châm này, cô cũng chỉ nhớ mấy từ quan trọng như người yêu của mẹ, ông già điên. Chỉ dựa vào 2 từ khóa này thực ra rất khó để nhớ ra toàn bộ nguyên nhân kết quả của sự việc. Thế là Đậu Đậu bị Mạch Truy thuyết phục, tạm thời tin vào cách nói mẹ của cô bị người tình cướp đi mất. Đại vu sư thở phào, yêu nghiệt thoải mái. Mạch Truy thấy không còn việc gì của anh ta nữa, nắm chặt hòn đá ghi nhớ rồi đi mất. Mạch Lăng nãy giờ vẫn chìm sâu trong sự kinh ngạc, định thần lại, suy nghĩ đầu tiên chính là Mạch Truy không phải là con trai ruột của cha. Vậy thì con ruột của ông ấy há chẳng phải chỉ có mỗi mình anh thôi sao? Đậu Đậu, về lý luận thì là như vậy, anh vui rồi nhé. Đương nhiên, bao nhiêu năm nay cuối cùng anh đã vùng lên được rồi. Ha ha ha, chúc mừng anh. Sao anh cứ cảm thấy em chúc mừng không xuất phát từ đáy lòng vậy? Đâu? Có đâu có, anh nghe nhầm rồi. Chẳng qua em cảm thấy, hai đứa con trai bỗng nhiên biến thành một đứa, đứa duy nhất đó há chẳng phải là sẽ có rất nhiều việc để làm hay sao? Đậu Đậu vừa nói như vậy, sắc mặt của Mạch Lăng liền thay đổi. Sau đó không lâu, trong sân bỗng có một nha hoàn vội vàng chạy đến. Nhị công tử, tướng quân cho gọi người đó. Tướng quân bảo người đến thư phòng gặp tướng quân ngay lập tức. Đậu Đậu vừa nghe xong liền bật cười, nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến rồi. Chúc mừng anh nhé, nhị công tử. Mạch Lăng đột nhiên không thể vui vẻ nổi nữa. Thấy nha hoàn đó vẫn đứng nhìn anh ta khẩn thiết, đành thở dài nói, được rồi, ta đi với ngươi. Mạch tướng quân đã ở trong thư phòng chờ Mạch Lăng một lúc lâu, thấy anh ta đi vào, hơi ngớ người ra. Trước đây ông ta luôn cảm thấy đứa con trai này không giống ông ta. Bất luận là suy nghĩ thủ đoạn hay là tác phong xử lý mọi việc đều như vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng bỡn cợt đời, thực ra nội tâm lại khó đoán. Không giống Mạch Truy, có gì cũng viết hết lên mặt, kiêu ngạo láo xược giống như con cưng của trời vậy. Mạch Truy trước giờ khinh thường mấy trò dở thủ đoạn, ngoại trừ việc của Mạch Quỳnh Lâm. Vậy nên ông ta vẫn luôn cho rằng Mạch Truy giống ông ta nhất, trước giờ luôn thiên vị cho anh ta. Nhưng bây giờ, đứa con trai giống ông ta nhất lại không phải do ông ta sinh ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, bị cướp đi rồi. Bị ai cướp đi? 2. Mạch tướng quân không biết trong lòng mình giờ đang có cảm giác gì. Có thể là thất vọng, có thể là thản nhiên, cũng có thể là không hề có cảm giác gì. Ông ta chỉ biết rằng Mạch Truy không phải là con trai ông ta, vậy thì chức vị thiếu tướng quân của nó cũng nên thay đổi rồi. Từ ngày mai trở đi, con sẽ đi biên giới, bắt đầu từ binh sĩ cấp thấp nhất. Mạch tướng quân bất ngờ lên tiếng. Mạch Lăng trầm tư một lúc rồi nói, con không muốn đi, con không thích. Mạch Lăng, con có biết con đang nói gì không? Con biết, vậy nên con sẽ không đi. Tướng quân đại nhân, con trai cả của người mới phù hợp với đám ma đó. Còn con, thường ngày chỉ biết dùng mấy trò thủ đoạn nham hiểm, tùy tiện làm một quan văn là được rồi. Lời của Mạch Lăng, Mạch tướng quân không thể không nói là không quen thuộc được. Khi phu nhân Hoa Nguyệt vẫn còn, Hoa Dung từng nhắc nhở ông ta cũng để mạch Lăng đi biên giới tập luyện. Cho dù xuất phát từ việc muốn biểu hiện bản thân mình độ lượng cũng được, muốn dở âm mưu kế hoạch gì thì cũng chẳng sao. Hoa Dung vừa nhắc đến thì Mạch Lăng vẫn phải đi. Thế nhưng lúc đó nháo nhào chuyện Đậu Đậu đào hôn, trong lòng Mạch tướng quân buồn bực khó chịu. Đừng nói là nhắc đến Đậu Đậu, đến cả nhắc Mạch Lăng, ông ta cũng đã giận dữ rồi. Thế là ông ta liền đập ly trà, mạnh đến nỗi làm mấy đĩa thức ăn trên bàn đều bị bắn lên cao. Cả ba thước, đi cái gì mà đi? Không có nó thì thành phủ vẫn yên ổn, tùy tiện làm một quan văn khua môi múa mép chút là được rồi. Lúc đó Mạch Lăng nhẫn nhịn, biểu cảm thậm chí còn không thay đổi một chút nào. Anh ta biết rõ Mạch tướng quân thiên vị, vẫn luôn biết như vậy. Thế nên bất luận Mạch tướng quân nói những lời làm tổn thương đến anh ta như thế nào, đối với anh ta đều không có gì kỳ lạ. Sau đó Hoa Dung hãm hại phu nhân Hoa Nguyệt, tiếp sau đó, tính cách của Mạch Lăng liền càng lúc càng u ám. Bây giờ Mạch tướng quân nhớ đến anh ta, muộn rồi. Thế nên anh ta ngay lập tức từ chối, còn dùng lời của Mạch tướng quân đánh vào mặt ông ta. Trong nhất thời Mạch tướng quân gần như phát điên, đi đi lại lại mấy vòng liền, không nhịn được đập bàn. Con nói linh tinh cái gì thế? Bảo con đi thì con cứ đi. Trước đây chẳng phải con rất muốn đi hay sao? Trước đây, người nói hơn 1.000 năm trước sao? Thật ngại quá, hơn 1.000 năm trước. Nếu con là người thì đã đầu thai không dưới 10 lần rồi. Chuyện của 10 kiếp trước ai còn nhớ chứ? Người còn chuyện gì nữa không? Không có chuyện gì thì con về phòng ngủ đây. Đừng có mong con sẽ túc trực bên linh cữu của vợ người. Bà ta không xứng. Nói xong quay người bỏ đi, tự nhiên phóng khoáng, không mang chút vướng mắc nào. Để lại Mạch tướng quân chết lặng tại chỗ nghiến lăng nghiến lợi. Cuối cùng, vẫn là nhẫn nhịn. Tiếp tục tức. Giận. Có thể giết nó sao? Ông ta chỉ còn lại một đứa con trai. Còn về việc nó muốn hay không muốn túc trực bên linh cữu Hoa Dung, tùy nó đi, có lẽ vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa của Hoa Nguyệt. Ông ta thừa nhận Mạch Phi nói đúng, bởi vì Hoa Nguyệt mà ông ta nơm nớp lo sợ bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới có cơ hội trừ khử bà ấy, để bà ấy đừng xuất hiện trước mặt ông ta làm ông ta chướng mắt nữa. Sao ông ta có thể không động lòng chứ? Cái ý tưởng này trước nay, ông ta chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng Đậu Đậu nhìn một cái thôi đã lôi nó ra ánh sáng rồi. Ông ta có cảm giác không nơi dung thân, dường như phần xấu xa nhất của bản thân đã bị công khai trước mặt mọi người. Hệt như không mặc quần áo, toàn bộ đám ma tộc bất kể có liên quan hay không cũng đều chỉ trò trò. Ông ta rất mâu thuẫn, vừa cảm thấy có lỗi với Hoa Nguyệt vừa cảm thấy tin tưởng Hoa Dung. Dày vò đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Hay đi, dù sao. Bây giờ hai người phụ nữ đã không còn nữa. Con cái như thế nào, phải xem tạo hóa của bản thân chúng thôi. Bản thân Quỳnh Lâm đã bị lôi vào vòng xoáy. Còn về Mạch Phi, ông ta sẽ không dương mắt nhìn cô bước vào hang cọp. Khi Hoa Dung còn sống vẫn luôn một lòng muốn Quỳnh Lâm làm ma hậu. Vậy ông ta sẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, anh ta hận một nỗi không thể đào bà ta lên mà quất. 1. Hoàn thành tâm nguyện cho bà ta đi. Nếu đã là ý nguyện cuối cùng của bà ta trước khi chết, nếu bà ta đã cảm thấy như thế là tốt cho Quỳnh Lâm, vậy ông ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bà ta thì có gì mà không được chứ? Chỉ cần không để cả hai đứa con gái của ông ta phải bị thiệt trong tay ma quân thì tâm trạng của ông ta cũng sẽ tốt hơn một chút. Trước giờ ông ta chưa bao giờ cho rằng làm một phi tần trong hậu cung của ma quân thì có gì tốt. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này rồi. Một là vì lời tiên tri năm đó của Đại Vu Sư. Hai là bản thân Quỳnh Lâm đồng ý. Ba cũng là quan trọng nhất, di nguyện của phu nhân Hoa Dung. Thật kỳ lạ, tuy Hoa Dung chết rồi, Đậu Đậu xúi dục con nuôi của bà ta nhưng bà ta lại vẫn dựa vào tâm kế dựa vào trí tuệ để giúp Mạch Quỳnh Lâm. Mạch Truy không giúp đỡ không sao, không phải vẫn còn Mạch Khanh đó sao? Đương nhiên phu nhân Hoa Dung cuối cùng vẫn là thất sách, bởi vì bà ta trăm tính ngàn toán cũng không tính đến việc. Trong tình huống Đậu Đậu đính hôn cùng Đại Vu Sư, ma quân vẫn muốn chiếm Đậu Đậu làm của riêng mình. Thế là mấy ngày tiếp theo, Mạch Quỳnh Lâm ở lại nhà chịu tang phu nhân Hoa Dung, Đậu Đậu cho dù không muốn chịu tang cũng tạm thời cũng không được đi thánh nữ các. phu nhân Hoa Dung có đối xử không tốt với mẹ của cô thế nào đi chăng nữa, có phạm tội lừa gạt quân thượng thế nào đi chăng nữa thì bà ta vẫn là đại phu nhân của Mạch Phủ. Đại phu nhân qua đời, nếu cô vẫn còn vui mừng hớn hở làm việc khác, vậy thì mặt mũi của Mạch Khanh thật không biết giấu vào đâu. Tình hình cụ thể thế nào Đậu Đậu cũng không rõ, dù sao lúc bá quan văn võ đến đầy đủ chịu tang thì cô liền kêu mấy tiếng lấy lệ, cuối cùng đi cùng đám ma đó đến phần mộ tổ tiên của Mạch gia. Mạch Quỳnh Lâm quỳ xuống dập đầu, Đậu Đậu Mạch Lăng đều không làm gì cả. Mạch tướng quân trừng mắt nhìn bọn họ một cái, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Mạch Truy Nhi quỳ xuống. Mạch Truy thờ ơ làm thinh, giống như không hề nghe thấy, hoàn toàn không chú ý đến. Lần này Mạch Khanh tức giận triệt để, gìm giọng cảnh cáo, Mạch Truy, con làm gì vậy? Bà ấy là mẹ của con, bà ấy có ơn nuôi dưỡng con. Mạch Truy thờ ơ làm thinh, thấy Mạch Khanh thực sự đã tức giận, nhíu mày lại nói một câu, nếu người không muốn để bà ta đến nghi lễ cuối cùng rồi vẫn không thành, vậy thì đừng có nói con quỳ xuống trước bà ta nữa. Mạch Khanh gần như muốn phát điên, con nói linh tinh cái gì thế? Kẻ đến giúp đưa tang, kẻ đến xem chuyện cười hóng hớt ăn dưa đều vểnh tai lên nghe. Mạch Truy cười khẩy nhìn Mạch Khanh một cái, giơ tay lên, ném hòn đá ghi nhớ vào không trung. Nghi lễ cuối cùng không thành vẫn còn nhẹ, nếu không phải để tình công nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua của bà ta thì anh ta thực sự hận một nỗi không thể đào bà ta lên mà dùng roi quất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, anh ta hận một nỗi không thể đào bà ta lên mà quất. 2. Đá ghi nhớ bay lên trời, phản chiếu hình ảnh ghi lại tội trạng đám khế nhân thuộc hạ của phu nhân Hoa Dung. Đám ma hóng hớt ăn dưa nghệt mặt sững sờ, ai ai cũng chỉ tập trung nhìn mà không màng đến chuyện ăn dưa nữa. Mãi đến khi tất cả những thứ được hòn đá ghi nhớ chiếu xong, mãi đến khi Mạch Truy đưa tay thu hòn đá đó lại, Mạch Khanh mới phản ứng được. Mạch gia của bọn họ rốt cuộc còn phải chịu mất mặt đến mức nào nữa? Hơn cả Mạch gia, Hoa lão phu nhân run lẩy bẩy đến đây để đưa con gái đi cũng đều tức điên. Nó lại dám chiếu hình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cho dù có hận Hoa Dung đến mức nào đi chăng nữa cũng nên giữ chút thể diện cho hai nhà Mạch Hoa chứ. Hoa Dung không phải đã nuôi nó lớn chừng này hay sao? Thế nhưng bất luận Mạch Khanh nghĩ thế nào, bất luận Hoa lão phu nhân nghĩ thế nào, Mạch Truy nói không giữ tình cảm là không giữ tình cảm. Ở trước mặt mọi người công bố chứng cứ, gương mặt thản nhiên nhìn Mạch Khanh, bây giờ con có thể không quỳ được rồi chứ? Cha, mày còn có mặt mũi gọi tao là cha à? Mạch Khanh kích động một cái liền nói thẳng tuột. Thế nhưng Mạch Truy cũng ngang ngửa người tám lạng kẻ nửa cân, vừa nghe thấy Mạch Khanh nói như vậy, ngay lập tức cũng không hàm hồ. Nếu Mạch tướng quân cảm thấy thuộc hạ không có tư cách gọi người là cha, vậy thì thuộc hạ không quấy rầy nữa, cáo từ. Nói xong không đợi Mạch Khanh phản ứng lại, quay người một cái liền bỏ đi, để lại đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó phải há mồm trợn mắt. Mạch Truy đi rồi, Mạch tướng quân rốt cuộc sẽ giữ hay là không giữ đây? Đáp án chính là giữ. Mạch Truy, mày đứng lại cho ông. Bà ấy có lỗi với mày, ông đây cũng có lỗi với mày sao? Mạch Truy lập tức dừng bước, trong lòng khẽ lay động, nhưng ngoài mặt lại vẫn kiên trì, không phải người nói không cho thuộc hạ gọi cha sao? Mạch Khanh sững sờ, sau đó liền chửi, mày là con trai tao, tao mắng mày mấy câu thì đã sao? Để Mạch gia chịu nỗi nhục như vậy, ông đây còn muốn đánh mày nữa đó. Đứa con trai này bất luận thế nào cũng là đứa con ông đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, ngoại hình giống ông ta, tính cách cũng giống ông ta, tình cảm bao nhiêu năm như vậy, nhất thời không thể nào bỏ đi hết như vậy được. Huống hồ Mạch gia chỉ có một Mạch Lăng thực sự có đủ khả năng để tiếp tục chống đỡ sao? Vậy nên ông ta cần giữ Mạch Truy ở lại, cho dù có làm trợ thủ của Mạch Lăng cũng phải giữ lại. Mạch Truy nghe xong không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dùng hành động chứng minh cho lựa chọn của bản thân mình. Anh ta quay lại, vẻ mặt không biểu cảm đứng về vị trí cũ. Thế là tang lễ tiếp tục, quan tài được đưa vào trong hố, người nhà Hoa gia, nhà Mạch gia đều tiến lên trên hỗ trợ lấp đất. Đương nhiên người của Mạch gia tiến lên lấp đất chỉ có Mạch Quỳnh Lâm và Mạch Khanh, còn Đậu Đậu, Mạch Truy và Mạch Lăng hoàn toàn trơ mắt nhìn, không có hành động nào. Sau khi lấp hố xong dựng thành ngôi mộ, Mạch Khanh tự tay khắc lên bia đá, sừng sững cắm xuống phần đất trước mộ. Sau đó mấy việc như châm hương cúng bái gì đó cũng chỉ có mấy người nhà Hoa gia và Mạch Quỳnh Lâm đi làm. Suốt quá trình Mạch Quỳnh Lâm đều quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ ao hận không thể sưng lên thành cái màn thầu. Thế nhưng cô ta có khóc lóc khổ sở đến mấy, ma quân cũng không đến, trừ phi có yêu cầu từ Hoa Thanh đang mang thai. Thế nhưng Hoa Thanh lại không yêu cầu, cô ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Vậy nên ma quân sẽ không đến, cô ta cũng sẽ không giả vờ giả vịt quấn lấy ông ta bảo ông ta đi. Mẹ đẻ của ma hậu tương lai chết, ma quân lại không có mặt, vậy thì ma hậu này còn có thể làm được sao? Hơn nữa cô ta thậm chí còn cảm thấy ma quân sẽ không hoan nghênh Mạch Quỳnh Lâm tiến cung. Trái tim của ông ta bây giờ toàn bộ đều là hình bóng của Mạch Phi. Cho nên đây mới chính là nguyên nhân tang lễ của Hoa Dung. Đại Vu sư với cương vị là con rể tương lai nhưng lại không có mặt. Y bị ma quân gọi vào cung hỏi về chuyện nhiễu lan đằng chín lá. Cuối cùng ma quân đã cảm thấy Đại Vu sư có khả năng vì Mạch Phi mà lừa dối ông ta rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543, thần chưa từng lừa gạt quân thượng. 1. Nhưng ngoài dự đoán của Đại Vu sư đó là ma quân không hề cho rằng y vì muốn tạo phản nên mới lừa dối ông ta. Ông ta cho rằng Đại Vu sư vì sắc đẹp của Đậu Đậu. Đại Vu sư kinh ngạc sợ hãi đến trợn mắt há mồm, cứ thế nghệt mặt sững sờ một hồi lâu, lúc này mới háng giọng, "Chuyện đó, quân thượng, người vừa nói gì?" Bản quân nói, "Bản quân có thể tha cho ngươi tội lừa gạt, suy cho cùng cũng là do ngươi không kìm lòng được. Chỉ cần ngươi nói sự thật cho bản quân biết, bản quân sẽ coi chuyện này chưa từng xảy ra, cũng sẽ ban bố chiếu thư, làm sáng tỏ tất cả giữa ngươi và Mạch Phi." Đại Vu sư vừa nghe vậy liền cười. Tất cả giữa y và Mạch Phi, ma quân đứng ra làm sáng tỏ. Thử hỏi ông ta là cái thá gì? Nhưng y chỉ có thể cười rồi nói, quân thượng nghiêm trọng quá rồi, thần chưa từng lừa gạt quân thượng. Ngươi thực sự chưa từng lừa gạt bản quân? Vâng, ngươi có thể đi rồi, bảo Quyển Châu Liêm đến đây, bảo Đại Vu sư đi, rồi.